Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, 1405. Chương 1405 từ trước có chỉ tiểu hồ ly. Đây là một con màu đen hồ ly. Linh Phàm Tử ngó mắt này chỉ hồ ly, lập tức có loại da đầu tê dại như là bị người túm chặt tâm giống nhau cảm giác. Cũng may hắn là tu Phật người, tâm trí kiên định, lập tức liền thoát khỏi loại này làm hắn thiếu chút nữa không cảm giác hít thở không thông. Bất quá lại đi nhìn hắc hồ ly thời điểm, Linh Phàm Tử đáy lòng theo bản năng không thích này một con màu đen hồ ly, ta chính mình có thể đi. Lên đi, Minh Ca dừng một chút lại hỏi, Linh Phàm Tử, ta tại đây ngầm đãi nhiều ít năm? 30 năm. Nghe vậy Linh Phàm Tử cười cười, 30 năm thời gian, Minh Ca kinh ngạc nhướng mày. Cho nên hiện tại Linh Phàm Tử như thế nào cũng nên có hơn 60 tuổi đi, một người hai hồ ly đảo mắt. Thượng bậc thang, chờ tới rồi tàng kinh các trung, nhìn đường đi chậm rãi khép lại, Linh Phàm Tử chắp tay trước ngực niệm một tiếng Phật hiệu. Lúc này mới nhìn phía Minh Ca. Chùa miếu chung quanh mấy ngày nay người quá nhiều, ngươi không ngại ở chỗ này đãi hai ngày, chờ những người đó rời đi, các ngươi lại đi. Chùa Linh Ẩn mỗi ngày đều là kín người hết chỗ, nhưng Minh Ca vẫn là lần đầu tiên nghe Linh Phàm Tử nói người quá nhiều. Thần thức hơi chút đảo qua, nhìn đến đầy khắp núi đồi đều là người. Toàn bộ chùa miếu ngoài cửa lớn quảng trường đều là rậm rạp quỳ lạy khóc lóc thảm thiết mọi người. Hơn nữa nơi xa chân núi còn có thật nhiều người đều ở chiều sơn dâng lên. Minh Ca kinh ngạc, như thế nào sẽ nhiều người như vậy? Lúc trước thiên địa bị phệ, mọi người trong lòng kinh sợ, tưởng cầu Phật tổ phù hộ, thiên địa bị phệ. Minh Ca cùng Linh Phàm Tử ánh mắt đối thượng. Ở Linh Phàm Tử kia nghi hoặc lại mang theo hỏi ý dưới ánh mắt, nàng lập tức liền minh bạch, từ xưa thiên địa bị phệ đều là điểm xấu hiện ra. Linh Phàm Tử có lẽ này đây vì thiên địa bị phệ điểm xấu nguyên nhân là ma khí xuất thế, cho nên mới sẽ chuyên môn tới tàng kinh các trung nhìn liếc mắt một cái, thấy Minh Ca không đáp. Linh Phàm Tử ánh mắt từ tử dạ trên người đảo qua. Nó là ma sao? Tu Phật người đối những cái đó ô chọc hơi thở có bản năng tính một loại bài xích. Đi theo Minh Ca bên người trồn đen, làm Linh Phàm Tử phi thường tưởng niệm một ít kinh văn đêm này chỉ tiểu hắc hồ tẩy trắng. Minh Ca gật gật đầu, ngươi không cần lo lắng. Nó tuy rằng là ma, lại sẽ không đối nhân loại có bất luận cái gì uy hiếp. Ta sẽ mang theo hắn hồi linh hồ nhất tộc trụ Thanh Khâu nơi. Linh Phàm Tử lo lắng nhìn Minh Ca. Cùng ma làm bạn, hắn rất sợ Minh Ca ở một ngày nào đó cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bất quá lời này hắn cũng không có nói ra tới. Ngươi tiểu tâm một ít, sân tạp vụ rất nhiều. Ta không thể ở chỗ này dừng lại lâu lắm. Minh Ca chiều hắn gật gật đầu. Ngươi mau đi đi, ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ không cho ngươi thêm phiền, một người một hồ. Này kỳ thật là cuối cùng một lần gặp mặt, nhìn Linh Phàm Tử thân ảnh rời đi. Vẫn luôn ở Minh Ca bên người ngồi xổm tử dạ nói. Ngươi đối hắn tựa hồ có chút bất đồng. Ngươi đem hắn đương ngươi người đâu. Hắn bất quá một cái ngu xuẩn nhân loại mà thôi. Minh Ca cái đuôi trực tiếp quét tại đây ra hỏa. Trên đầu, đừng nói chuyện lung tung. Tử dạ đánh không lại Minh Ca, cho nên cũng liền không nghĩ đánh trả, chỉ lạnh lùng một tiếng, ngươi làm hắn như vậy rời đi, giống như chính là đưa hắn đi tìm chết đâu. Thấy tử dạ ở trong phòng đi tới đi lui, đuôi to đem trên kệ sách những cái đó thư tịch quét lạc đầy đất. Minh Ca bay thẳng đến nó ném ra một cái linh khí cầu đem này chỉ hắc hồ ly cháo trụ. Lại dùng linh khí đem những cái đó thư khôi phục nguyên dạng. Lúc này mới ngồi xếp bằng. Thần thức đem toàn bộ chùa Linh Ẩn bao phủ. Linh Phàm Tử hơi thở đối Minh Ca tới nói quen thuộc nhất. chỉ là đương nàng thần thức định ở linh phàm tử trên người khi nhất thời tâm thần rung mạnh, ăn mặc một thân tăng bào linh phàm tử giờ phút này quỳ gối chùa linh ẩn chùa miếu trước đại môn, vây đổ hắn những cái đó mọi người trong tay có cầm bồn, có cầm gậy gộc, toàn bộ đều tạp đánh vào linh phàm tử trên người, đầy người huyết ô linh phàm tử quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, nhắm hai mắt hắn vẫn luôn ở lẩm bẩm ở tụng kinh, mà những cái đó các hòa thượng tất cả đều ngồi xếp bằng ngồi ở một môn chi cách chùa chiền bên trong, cũng ở thấp thấp tụng kinh văn, không ai đi giúp linh phàm tử. Những người này vì cái gì muốn như vậy bảo đánh linh phàm tử? Minh ca đang muốn dùng linh khí đem linh phàm tử bao lại, một bên Tử Dạ xoa chính mình cái đuôi nói, người hiện tại ra tay giúp hắn chính là ở hại hắn. Tộc trưởng đại nhân, suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Minh ca quay đầu nhìn phía Tử Dạ, người biết chút cái gì? Tử Dạ hai điều chân sau kiều ở bên nhau biến thành chân bắt chéo, nó đối thượng Minh ca ánh mắt, từ từ thở dài, thiên địa bị phệ, khẳng định là có ma xuất thế, chùa linh ẩn không thể kịp thời ngăn cản ma xuất thế, lại có cao nhân dò xét ra ma liền ở chùa linh ẩn nội. Đại gia dò hỏi chùa linh ẩn phương trượng, phương trượng tỏ vẻ ma tuy rằng xuất thế, nhưng đối mọi người tạo không thành uy hiếp. Ân, hắn lời này chọc nhiều người tức giận, hơn nữa cũng không phù hợp Phật ma bất lưỡng lập khái niệm. Mọi người đều cảm thấy phương trượng thành ma, cho nên muốn đem trên người hắn ma loại bỏ. Ngươi nếu là hiện tại ra tay cứu hắn, chính là nghiệm chứng đại gia nói. Phòng trừng vị này phương trượng không những sẽ không cảm kích ngươi, ngược lại sẽ bởi vậy bị ngươi liên lụy, sau khi chết đều sẽ bị bát một chậu nước bẩn. Minh ca ý đồ dùng linh khí vô tri vô giác tiến vào linh phàm tử thân thể, giúp hắn chống đỡ những người đó phẫn nộ đánh tạp. Tử Dạ nhìn Minh ca nhập định, liền duỗi tay đi chọc bọc hắn vô hình linh khí, tay mới vừa chạm vào ở linh khí thượng, giống như là bị đốt trọi giống nhau ở bốc khói. Chẳng sợ hắn kịp thời lùi về tay, nhưng trên tay ngón trỏ ngón giữa đều bị đốt thành hư vô. Ngón tay khẽ nhúc nhích, bị bỏng thành cho ngón trỏ ngón giữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một lần nữa dài quá. Ra tới, hắn ánh mắt lóe lóe, một lần nữa nhìn phía Minh ca, ngươi che chở hắn là bởi vì ngươi đáy lòng cái kia kêu không nhược hòa thượng sao? Nói, ngươi cầu dẫn một cái sẽ thành Phật hòa thượng vào phàm trần, sẽ không sợ thiên địa quy tắc trách tội ngươi sao? Cái kia làm ngươi không ngừng xuất hiện ở các thế giới đồ vật là cái gì? Vì cái gì ta có thể thấy rõ ngươi hết thảy, lại thấy không rõ cái kia đồ vật đâu? Ma bất đồng với người, cũng bất đồng với thần tiên. Ma là cái vô khổng bất nhập tồn tại, hơn nữa có chút ma ở thiên địa ấp ủ sinh thành chi sơ còn kèm theo một loại độc đáo năng lực. Liền như Tử Dạ, hắn có thể ở cùng người ánh mắt đối thượng lúc sau, từ đối phương trong ánh mắt nhìn đến đối phương hết thảy, kiếp trước kiếp này, bao gồm người này cuối cùng kết cục, hắn tu vi có bao nhiêu cao, liền ý nghĩa hắn có thể xem rất xa. Đương nhiên, hắn có lẽ có thể nhìn đến một phàm nhân kết cục, nhưng nhìn không tới Minh ca loại người này kết quả. Đây cũng là hắn vì cái gì muốn lưu tại Minh ca bên người nguyên nhân. Hắn ở bị phong ấn thời điểm, từng sợi ma khí không dấu vết thẩm thấu này tòa chùa linh ẩn. Mỗi người ý tưởng cùng kết cục hắn đều có thể xem đến rõ ràng, nhưng chỉ có Minh ca là hắn thấy không rõ tồn tại. Minh ca đột nhiên hỏi hắn, linh phàm tử sẽ là cái gì kết quả? Minh ca cũng không biết Tử Dạ cái này mang thêm dị năng có thể nhìn đến một người kết cục. Nàng này chỉ là thử tính vừa hỏi, nhưng Tử Dạ lại cho nàng minh xác hồi đáp. Thành Phật, hắn cuối cùng sẽ thành Phật Nga, cho nên ta mới khuyên ngươi không cần ngăn trở hắn, thành Phật. Minh ca trố mắt, Nàng đem những cái đó rót vào linh phàm tử trong thân thể, linh khí chậm rãi thu hồi. Hắn sẽ ở này đó người làm nhục hạ tại chỗ thành Phật sao? Ngoặc kép, hết chương.